Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2723, chương 2702, tìm kiếm chân tướng 1. Converter Lucario, Đại Minh, năm gia tĩnh ở giữa. Đại Minh, Đằng Vĩnh Thanh trên mặt hiện ra vẻ mặt phức tạp. Thật là, vì sao ta ở chỗ này còn có khác biệt thân phận? Ta thân phận này là nơi nào tới? Ta có thể phụ trách nhiệm địa. Mà, nói cho ngươi, không biết, cái kia, như thế nào mới có thể trở về? Không biết, người khác đều tại đây. Vẫn còn không biết rõ. Đằng Vĩnh Thanh đáng thương nhìn lấy hắn. Thân thể mềm xuống dưới. Ngồi phịch ở trong ghế ở giữa. Sầu mi khổ kiểm nói. Phải làm sao mới ổn đây a? Diệp Thiếu Dương bà tự mình biết sự tình từng cái nói cho hắn biết. Lúc này bên ngoài có người đẩy cửa, qua qua dò xét cái đầu tiến đến, quan sát bọn hắn, Đằng Vĩnh Thanh từng thấy qua qua, liếc nhìn hắn, lập tức nhận ra, cả kinh nói, Thiếu Dương, đây không phải là ngươi quỷ bộc sao? Bây giờ không phải là, hắn là cháu ta chết đi ca ca sinh. Ca ca ngươi, ai? Đằng Vĩnh Thanh nhất thời không có quay lại. Ta nào biết ca ca của ta là ai? Diệp Thiếu Dương giống một tiếng. Mặc dù tình huống thực tế chính là chỗ này, nhưng nghe đi lên nhưng là như vậy quái gì? Thúc thúc, các ngươi đang nói cái gì? Vị này thúc thúc là ai vậy? Diệp Thiếu Dương nhường hắn tiến đến, giống như đùa hài tử giống như đùa hắn một hồi. Nhường hắn đi ra ngoài. Qua qua đi có một hồi, Đằng Vĩnh Thanh mới từ mờ mịt bên trong phục hồi tinh thần lại. Hỏi Diệp Thiếu Dương, ngươi vì sao không dùng song hồn thuật, đem hắn ký ức cũng đánh thức? Không phải là loài người, những cái kia pháp thuật đối hắn vô dụng. Trước đó, dùng hoàn hồn thuật giúp Đằng Vĩnh Thanh cởi ra khí hải bên trong phong ấn. Cũng là Diệp Thiếu Dương gặp thời khẽ động. Ôm thử nhìn một chút thái độ, Đằng Vĩnh Thanh không riêng gì nhân loại, vẫn là pháp sư, trong cơ thể vốn là có dồi dào cương khí, cùng Diệp Thiếu Dương thi pháp cương khí nội ứng ngoại hợp, mới có cơ hội phá tan phong ấn, nói cho cùng, là hắn thần thức chỗ sâu, đối Diệp Thiếu Dương đọc chú ngữ có bản năng đồng ý cảm giác, mà qua qua cùng Bích Thanh, đều không phải nhân loại. Đối chú ngữ không có đồng ý cảm giác, Diệp Thiếu Dương coi như thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không biện pháp dùng biện pháp này giúp bọn hắn khôi phục ký ức. Đằng Vĩnh Thanh nghe sau đó, trầm ngâm một lát, nói, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nghĩ biện pháp trở về, Đằng Vĩnh Thanh nhức đầu, nói, ta biết, ta là nói, làm sao trở về, ta nào biết, cái này. Cho nên muốn một chỗ muốn a, cũng may ngươi đã thức tỉnh, chí ít ta không phải chiến đấu một mình. Đằng Vĩnh Thanh thành khẩn gật đầu, nói, ngược lại ta đều nghe ngươi. Diệp Thiếu Dương nói cho hắn chính mình ở cái thế giới này phát hiện. Dẫn hắn đi tới bệ cửa sổ trước, chính mình từ nông thôn mang đến linh bà tượng thần. Liền phóng tại trên bệ cửa sổ. Cái này tượng thần vẫn là rất sinh động, cái này mới nhìn qua mặt mũi hiền lành, thế nhưng mặt mày ở giữa lại mang một tia nghiêm khắc lão thái bà. Là thời đại này duy nhất chân thần, Đằng Vĩnh Thanh cũng theo tới, một chỗ nhìn cái này tôn thần giống như, không khỏi cảm thán nói, thật là đáng sợ, không nghĩ tới chúng ta trong lịch sử, còn có qua dạng này một thời đại. Cùng kia là cái gì giáo sắp một dạng, nếu như chúng ta không quay về ngăn cản, chúng ta thời đại, rất có thể sẽ lần nữa biến thành dạng này. Diệp Thiếu Dương cười cười, đến lúc đó cũng không cái gì đạo Phật chi tranh, tất cả mọi người tin cái lão bà tử này. Thiên hạ đại đồng, Đằng Vĩnh Thanh cười khổ nói, dạng này thế giới, cũng không làm sao thoải mái, cho nên... Chúng ta giết chết nàng. Diệp Thiếu Dương đưa ra một tay, ngón trỏ tại linh bà ấn đường chỗ điểm một chút. Xoay người, Đối Đằng Vĩnh Thanh nói rằng, ngươi có hay không bản mạng pháp khí? Còn có, ngươi mặc càng trước đó, trên người có thứ gì? Đằng Vĩnh Thanh trải qua hắn một nhắc nhở như vậy, đột nhiên nhớ tới cái gì? Hướng trên người mình sờ soạn, cả kinh nói, ta mó, còn có ví tiền các loại, cũng không thấy. Diệp Thiếu Dương nói, đồng dạng, trên người ta đồ vật cũng đều không thấy. Có thể hay không, đặt ở nhà của ta bên trong. Ta ở chỗ này tìm khắp lượt. Không có, thế nhưng ta có thể cảm ứng được ta thất tinh long tuyền kiếm ở cái thế giới này. Đồ vật khác vậy cũng tại. Người trước cảm ứng ngươi một chút bản mạng pháp khí. Đằng Vĩnh Thanh nghe theo hắn nói. Ngồi xuống, vận dụng thần thức cảm ứng một chút. Mở mắt ra nói rằng, tại hướng Tây Bắc. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, nói, ta cũng vậy, có thể tại cùng một nơi, vậy chúng ta cần phải vội vàng đem chúng nó tìm trở về. Nếu không thật gặp phải đối thủ lợi hại, tay không đánh không lại a. Ngày mai sẽ xuất phát. Diệp Thiếu Dương ở trên giường ngồi xuống, nói rằng, bất quá, ta trước đó còn có một chút trọng yếu phát hiện, ta không biết vì sao. Vừa lúc hai chúng ta có thể thảo luận một chút. Nói xong, đem trong tay áo khối kia trước đó binh sĩ kia trên người rớt xuống da thịt ném lên bàn. Mặc dù nhìn qua rất ác tâm, nhưng bởi vì là đối tượng nghiên cứu, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Diệp Thiếu Dương nói khối này thịt chân tướng. Đằng Vĩnh Thanh không hiểu hắn vì sao bà một khối thịt nát mang về. Diệp Thiếu Dương nhường hắn xem thật kỹ một chút. Đằng Vĩnh Thanh là Phật môn đệ tử, đối nhục chi loại, có chút bài xích, cau mày quan sát một hồi, đột nhiên ngẩn ngơ, xoát một chút ngẩng đầu, giật mình nhìn lấy Diệp Thiếu Dương, đây không phải là người thịt, khối này da lợn là ngâm đen sắc, mặt trên còn có mấy cây bộ lông màu đen, bóng loáng chiếu sáng, đây là, Diệp Thiếu Dương vẻ mặt chán ghét cầm lấy khối thịt kia. Nhiều lần đánh giá, nói rằng, cái này tuyệt đối không phải thịt người. Nhìn qua, như là da heo thịt, ngược lại không phải nhân loại. Đằng Vĩnh Thanh hít một hơi, nghi ngờ nói, đây không phải là người trên người cắt bỏ thịt à? Làm sao, vấn đề ở nơi này à? Đằng Vĩnh Thanh ngây ngốc nhìn lấy hắn, đột nhiên trong lòng hơi động, hít hơi nói rằng, đó là một con chư yêu. Có phải hay không chứ yêu không biết, ngược lại không phải nhân loại. Sau đó, hai người đều không ra tiếng. Bọn hắn nghĩ đến một cái đồng dạng vấn đề. Cái này yêu quái, vì sao phải làm như vậy? Yêu quái hóa thành hình người, trà trộn ở trong đám người sinh hoạt. Từ cổ chí kim đều là có, nhưng yêu quái làm như thế, đều có cường liệt mục. Bọn hắn mặc dù hướng tới nhân loại sinh hoạt, nhưng bọn hắn chưa từng có tiếp thụ qua nhân loại giáo huấn. Cũng sẽ không dùng nhân loại đạo đức cùng pháp luật cũng ước thúc chính mình. Nếu như không phải tồn tại trực tiếp mục, chúng nó tuyệt sẽ không trà trộn ở trong đám người. Lại nói, có thể hóa thân thành hình người yêu quái, đều có chút thần thông, muốn tại nhân loại xã hội lan lộn. Cũng sẽ cho mình cầm xuống một cái tốt một chút thân phận. Nam chính là đẹp trai anh Tuấn thư sinh, có tiền viên ngoại, thậm chí quan lớn, nữ bình thường đều nhà giàu tiểu thư một loại mỹ nữ. Giống như thế giản dị đi làm một cái tuần thành binh sĩ. Thật đúng là hiếm thấy. Đằng Vĩnh Thanh nói, ta có cái nghi vấn a, nếu như hắn là yêu. Trung Quy sẽ không ngốc đến có thể làm cho dao nhỏ đâm vào chân mình lên đi. Còn cắt lấy như thế một tảng lớn thịt. Có điểm khó tin a. Ta cũng hiểu được khó tin. Còn có, trên người hắn một chút yêu khí cũng không có. Cùng qua cùng Bích Thanh một dạng. Bọn hắn nhìn qua, đều cùng chân chính nhân loại một dạng. Cái này khiến ta rất khó hiểu. Chấm ngoặc kép. Hôm nay ngồi xe vây được không được, lại yêu cầu ý nghĩ, hôm nay chỉ có chương 1, dung sau bù vào, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu.